Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05. Cách sử dụng, không có ý tứ, không có ý tứ. Kurotaku lúng túng hướng Ikang cười cười. Ti, Ikang phun ra lưỡi rắn, chậm rãi bò lên trên Kurotaku cánh tay. Kurotaku bị cái này cổ quái hệ thống khiến cho sứt đầu mẻ trán. Vừa định đem y căng hống xuống dưới, tốn thời gian tỉ mỉ nghiên cứu một lần, trong lúc vô tình phát hiện thanh thuộc tính số lượng đằng sau lại có cái nhỏ bé không thể nhận ra. Cộng, ngoặc kép, con mẹ mày, Kurotaku im lặng, cái này, cộng, thực sự quá mức nhạt, không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ lắm. Kurotaku nhìn xem đến, đằng sau có cộng ngoại trừ cá nhân thanh thuộc tính. Còn có Kurotaku trước đó lưu ý căng thanh thuộc tính bên trong kèm theo thuộc tính cùng kỹ năng. Đẳng cấp, hắn vươn tay, tại lực lượng thanh thuộc tính hư điểm một chút. Đinh, lực lượng thêm một, thanh âm xa lạ lại quen thuộc xuất hiện tại Kurotaku bên tay. Sau đó, Kurotaku phát hiện một dòng nước ấm tại toàn thân phun trào. Trên cánh tay cơ bắp có chút phồng lên. Nhẹ nhàng run rẩy, hắn đứng người lên, nắm chặt lại quyền, cũng không có cảm giác trên người mình có cái gì dùng không hết khí lực. Lực lượng thuộc tính tăng lên không có hắn tưởng tượng khoa trương như vậy. Đúng rồi, trong phòng thể hình không phải có đo lực quyền máy móc sao? Kurotaku vỗ tay một cái, hướng Ikang nói, ta đi ra ngoài một chút, người hảo hảo đợi ở chỗ này có thể chứ? Lập tức quay lại, y căng ngẩng đầu, chần chừ một lúc, điểm một cái, đạt được tin chính xác. Kurotaku lúc này mở ra cửa túc xá, đóng kỹ hướng phòng tập thể thao chạy đi. Phòng tập thể thao, lực quyền khảo thí khí, một tiếng vang trầm nổ lên. Kurotaku lung lay tay, phía trên biểu hiện chính là 84 kg. Đây là hắn thử nhiều lần về sau kết quả tốt nhất. Nói như vậy, thể trọng cùng gia quyền lực lượng là thành có quan hệ trực tiếp. Mà chức nghiệp trọng lượng cấp quyền thủ thể trọng cấp bậc là tại 86 kg cấp trở lên. Gia quyền lực lượng không sai biệt lắm có thể đi đến tự thân thể trọng 2 lần thậm chí 3 lần. Đây là trải qua trường kỳ đại lượng gian khổ huấn luyện mới có thể mở phát ra tới. Mà không có bất luận cái gì huấn luyện cơ sở người có thể đánh ra tương đương với tự thân thể trọng. Lực quyền coi như hợp cách, có thể đi đến thể trọng 1.2 lần trình độ liền đã coi như không tệ. Có thể đi đến 1 tháng 5 lần không sai biệt lắm chính là trình độ chuyên nghiệp. Những thứ này số liệu mặc dù nhìn như cũng không khoa trương, nhưng đối với không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện người bình thường tới nói, nếu như nhận tương đương với tự thân thể trọng gấp 2 trở lên lực lượng chính diện xung kích, trên thực tế liền đã rất khó chống đỡ, không nổi mê tín những cái kia miệng số liệu cùng đầu đường quyền kích máy chơi game bên trên biểu. Hiện số lượng, những cái kia trình độ quá lớn, mà Pokemon thế giới bên trong nhân loại thể chất cường đại. Người trưởng thành huy quyền có thể đi đến thể trọng 1.5 lần hẳn là dễ dàng. Kurotaku bộ này thân thể năm nay 13 tuổi, thể trọng tại 54 kg trái phải, 84 kg gia quyền lực lượng y nguyên vượt qua thể trọng 1.5 lần. Xem ra điểm thuộc tính thêm rất kiếm nha, cũng không biết có hay không hạn mức cao nhất. Kurotaku lại cấp lực lượng tăng thêm một điểm, hắn muốn nhìn một chút thêm một chút có thể cho hắn mang đến như thế nào tăng lên. Lực quyền khảo thí khí phía trên màu đỏ nhảy lên, cuối cùng dừng lại tại 86.1 kg. Kurotaku liên tiếp thử mấy quyền, tối cao 87 kg, thấp nhất 85 kg. Một điểm lực lượng đồng đẳng với 0.05 lần trái phải. Kurotaku tính nhẩm một chút, hẳn là số này giá trị không sai, sao trong tưởng tượng muốn thấp a. Kurotaku có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền bản thân an ủi xuống tới. Dù sao nơi này là Pokemon thế giới, Pokemon mới là chủ lưu, cái khác những cái kia đều là bàn ngoại chiêu. Cởi quyền sáo, Kurotaku quay người trở về ký túc xá. Quả nhiên ngươi mới là ta dựa vào. Rửa đi một thân mồ hôi bẩn, Kurotaku ngồi ở trên giường. Chân giường là cuộn thành một đoàn béo phệ y căng. Hắn đưa tay sờ sờ y căng đầu, có chút băng lãnh cùng trơn nhẵn. Mùa hè chắc hẳn sẽ rất dễ chịu. Cá nhân thuộc tính hoàn tất thi kiểm tra, sau đó chính là muốn nếm thử y căng những cái kia. Hắn còn lại điểm thuộc tính còn có 5 điểm, hẳn là đủ rồi. Chờ một lúc thân thể ngươi có thể sẽ nóng một chút, nhưng ngươi đừng hoảng hốt a. Dựa theo chính mình vừa rồi thể nghiệm, Kurotaku để y căng sớm nhắc nhở một chút. Ti, y căng ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn xem Kurotaku. Ta chờ một lúc đấm bóp cho ngươi một chút, sẽ để cho ngươi biến thành lợi hại. Kurotaku miễn cưỡng viện một cái lấy cớ, bởi vì hắn không biết hẳn là thế nào cùng nó giải thích hệ thống tồn tại. Không bằng nói dễ hiểu một điểm, nhưng y căng tựa hồ không hiểu nhiều xoa bóp là có ý gì. Thật to mắt rắn tràn đầy mê mang. Ếch, Kurotaku khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra, trực tiếp để nó thể nghiệm một chút hẳn là được rồi. Hắn vươn tay, tại y căng thân rắn bên trên nhẹ nhàng nắn bóp. Đợi đến y căng thân thể buông lỏng về sau, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hư điểm một chút kèm theo thuộc tính. Đinh, y căng ngoài định mức thuộc tính gia tăng một điểm. Ngay tại cảm thụ Kurotaku vuốt ve y căng, đột nhiên cảm giác được có cỗ nhiệt lưu tại trong thân thể của nó dâng lên. Rắn là động vật máu lạnh, không cách nào tự quyết điều giải nhiệt độ cơ thể. Trên người huyết dịch từ trước đến nay đều là theo nhiệt độ chung quanh biến hóa mà biến hóa. Nó ngóc đầu lên, nhìn ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tới một sợi ánh nắng. Kỳ quái, hiện tại có phải hay không giữa trưa? Nhiệt lượng đột nhiên tăng lên. Nha, không quan trọng, dù sao thật thoải mái. Kurotaku nhìn xem y căng đột nhiên ngẩng đầu lại thấp xuống, liền biết là điểm thuộc tính tạo nên tác dụng. Nhưng vấn đề là cái này kèm theo thuộc tính thêm là cái gì đây? Kurotaku không cách nào xác định, hoài nghi cái này kèm theo thuộc tính cùng Pokemon Let's Go Pikachu Eevee bên trong bánh kẹo hệ thống có quan hệ. Trong Pokemon Let's Go Pikachu Eevee, có thể thông qua dùng ăn bánh kẹo cho Pokemon tăng thêm 6 duy. Tối cao đơn hạng có thể tăng lên 200 điểm. Liền một ít thần thú đều không có cao như vậy. Không bài trừ khả năng này, còn có một loại khả năng chính là kèm theo thuộc tính đại biểu ngoài định mức đẳng cấp. Tỉ như một điểm điểm thuộc tính đại biểu một cấp. Kết luận cũng còn chưa biết, nhưng Kurotaku biết, tăng thêm khẳng định là so không có thêm phải tốt. Rời đặt ở kèm theo thuộc tính bên trên ánh mắt, Kurotaku để mắt tới kỹ năng đẳng cấp. Chỗ lời nói thật, hắn không quá hiểu thành cái gì sẽ có kỹ năng đẳng cấp loại vật này. Chẳng lẽ lại là độ thuần thục? Kurotaku sắc mặt biến đổi. Hắn hiện tại không biết chân thực Pokemon thế giới ở trong là như thế nào lãng quên kỹ năng. Nếu như là manga bên trong, bọn hắn dựa vào là Pokédex. Anime bên trong không biết, cùng loại với phó thác cho trời. Cái này để cho người ta rất không thoải mái. Kurotaku mày nhăn lại, nói thật y căng bốn cái kỹ năng bên trong nào có bồi dưỡng giá trị hắn cũng không biết. Ai, liền không có sách hướng dẫn sao? Kurotaku bất đắc dĩ, hách toàn bộ nhờ đoán. Này làm sao đoán được? Kiểm tra đến người sử dụng nhu cầu. Nào loading cơ sở giảng giải nội dung. Kurotaku kinh ngạc. Hắn một giờ trước mới phán đoán cái này hack là không có trí năng. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Như thế nhân tính hóa sao? Hắn há hốc mồm, vừa định hỏi thăm một vài vấn đề. Bên tai cái kia không biết tên thanh âm mở miệng. Trước mặt hắn nhiều hơn từng hàng chữ đem phía trên thanh thuộc tính đỉnh đi lên. Cá nhân 5 chiều thuộc tính. Lướt qua, Bổn hệ thống vì Pokemon hệ thống, vì Pokemon phục vụ. Kurotaku mặt đen lại, cái gì gọi là lướt qua? Vậy ngươi chỉnh cái đồ chơi này làm gì a? Kèm theo thuộc tính, thông qua điểm thuộc tính lấy được ngoài định mức thuộc tính. Thấp nhất là 1 điểm, địa vị cao nhất 200 điểm. Quả nhiên là bánh kẹo hệ thống. Kurotaku ở chư lòng vì mình cơ trí điểm tán. Pokemon Let's Go Pikachu, EV bên trong bánh kẹo hệ thống thượng tuyến chính là 200. Chiêu thức đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao kỹ năng hiệu quả càng tốt, tổn thương càng cao, vận dụng càng thêm thuần thục. Đẳng cấp thấp nhất LV 1 tối cao LV 10. Có thể thông qua rèn luyện tăng lên. Cũng có thể sử dụng điểm thuộc tính nhanh chóng tăng lên. Kỹ năng đẳng cấp cần hao phí trước mắt, kỹ năng đẳng cấp lũy thừa điểm thuộc tính liền có thể thăng cấp nhanh chóng. Chiêu thức hạn chế. Thế giới hiện tại không hạn chế kỹ năng số lượng, nhất định chiêu thức có thể thông qua điểm thuộc tính học tập. Giới hạn Pokemon có thể học tập kỹ năng điểm thuộc tính thu hoạch được đường tắt. Đối chiến ban thưởng, luyện tập ban thưởng, thành tựu ban thưởng, mỗi ngày ban thưởng 1 điểm đối chiến ban thưởng. Căn cứ đối chiến khó dễ trình độ cho mức khác biệt điểm thuộc tính luyện tập ban thưởng. Căn cứ luyện tập thành quả cho mức khác biệt điểm thuộc tính thành tựu ban thưởng. Người sử dụng hoàn thành lớn nhỏ sự kiện, danh hiệu tiến giai lúc ban thưởng. Căn cứ danh hiệu lớn nhỏ ban thưởng mức khác biệt điểm thuộc tính lần này cơ sở giảng dài. Hoàn tất, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Sau 5 phút, Kurotaku nhìn trước mắt số lượng phong phú văn tự. Hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra. Nói thật cơ sở này giảng giải thật rất cơ sở, chỉ nói một chút cực kỳ thứ căn bản, có chút nội dung cụ thể nó căn bản không có giảng kỹ. Bao quát đối chiến ban thưởng đến tột cùng là thế nào tính toán. Nào danh hiệu sẽ ban thưởng điểm thuộc tính. Bất quá, Kurotaku cuối cùng không phải hai mắt đen thôi, biết những tin tức này còn kém không nhiều lắm. Xem ra chúng ta thật sự là thiên tuyển chi tử, nhất định đứng tại thế giới này đỉnh a. Kurotaku thấp giọng cười hắc hắc, bằng vào cái hệ thống này, coi như Caterpie hắn đều có thể đỡ thành Rayquaza. Ti, y căng ngóc đầu lên, không rõ cái này nhân loại vì cái gì luôn đần độn. Còn chỉ toàn nói chút không minh bạch, bất quá không quan trọng a. Chỉ cần hắn nguyện ý nuôi nó liền tốt. Dù sao mình suốt đời nguyện vọng chính là ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời nha. Phòng ăn, Kurotaku điểm một tô mì sợi. Bên cạnh hắn là hướng về phía một bàn Poison thuộc tính Pokemon đặc chế đồ ăn tấn công mạnh y căng. Nói thật Kurotaku rất khó tin tưởng một con rắn vì sao lại đối một bàn đầu ngón tay kích thước thức. Ăn cho chó cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn thích vô cùng ăn, bởi vì Poison thuộc tính đặc chế duyên cớ. Kurotaku kẹt lên mấy cây kình đảo mì sợi, thông qua vài ngày trước hiểu rõ. Hắn hiểu được tốt Pokemon đồ ăn đối một con cường đại Pokemon tầm quan trọng. Cùng những cái kia nghiêm ngặt khống chế ẩm thực cấp quốc gia vận động viên. Đồ ăn là Pokemon trưởng thành vô cùng trọng yếu một vòng. Khó trách Ash mỗi lần đi ra ngoài lữ hành, bên người đều đi theo một cái đặc biệt biết làm cơm. Mỗi cái cường đại Pokemon trainer, hoặc là bên người có cái Pokemon nhà chăn nuôi, hoặc là tự thân chính là Pokemon nhà chăn nuôi. Bọn hắn Pokemon nhà chăn nuôi nhưng so sánh kiếp trước những cái kia dinh dưỡng sư địa vị cao hơn. Tại Pokemon thế giới, Pokemon là chủ lưu nha. Xem ra có cần phải học tập một chút Pokemon nhà chăn nuôi tri thức. Không biết mạng nội bộ miễn phí trong tiệm sách có hay không. Thuần thục ăn mì xong, Kurotaku quay đầu nhìn y căng. Không nghĩ tới gia hỏa này đã sớm ăn sạch, hiện tại chính ngẩng lên đầu chờ đợi hắn. Ăn no chưa? Kurotaku hỏi. Bởi vì y căng một mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, y căng gật gật đầu. Bụng của nó còn có chỗ trống đưa.